Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, cuốn thứ tư nhật ký 6. Ngươi cho rằng đâu, nếu không ta hiện tại mang ngươi trở về tự thú, ta không muốn, ta đã giết ngươi, ngươi là bị ép, nếu như ngươi không giết Bạch Băng Băng, nàng sớm muộn cũng sẽ giết ngươi. Diệp Thiến Dĩnh thở dài một tiếng, không khỏi chảy xuống hai hàng nước mắt, chúng ta đã từng là tình như thủ túc tỉ muội, làm sao lại biến thành hôm nay cái dạng này? Đây không phải là lỗi của ngươi, Bạch Băng Băng căn bản cũng không có đem ngươi trở thành tỉ muội. Nàng cùng ngươi thân thiết là có mục đích, chúng ta từ sơ trung thời kỳ liền là bằng hữu, mãi cho đến cùng một trường đại học, đều chưa từng tách ra. Nàng là người mà ta tín nhiệm nhất. Ta thậm chí đối với cha mẹ của ta đều không có giống đối nàng tốt như vậy qua. Có lẽ là ngươi khi đó quá ngang ngược bá đạo, bất chi bất giác chọc giận nàng. Nàng mặt ngoài không nói cái gì, lại tại ở sâu trong nội tâm tích lũy lấy đối ngươi oán hận. Diệp Thiến Dĩnh dùng mình một cái, Bạch Băng Băng tấm kia quen thuộc cười ôn hòa mặt lặng yên hiện lên ở cửa sổ xe bên trong. Nàng chỗ ký ức Bạch Băng Băng xưa nay không từng nổi giận qua. Nàng có thể khoan nhượng mình tùy hứng, khắp nơi rời liền tự mình, vĩnh viễn là một cái rộng rãi rộng lượng tỉ tỉ. Tại Diệp Thiến Dĩnh đông đảo trong bằng hữu ở giữa, nàng là duy nhất cái chân chính hiểu được Diệp Thiến Dĩnh người cô độc. Liền là một người như vậy thật sâu hận Diệp Thiến Dĩnh. Liền là một người như vậy thiết kế nhốt Diệp Thiến Dĩnh. Liền là một người như vậy dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trả thù Diệp Thiến Dĩnh kiêu ngạo. Cho tới bây giờ Diệp Thiến Dĩnh đều cảm giác phảng phất là một giấc chiêm bao. Trước mắt thế giới bao phủ tại một mảnh màu xám sương mù bên trong. Không nhìn rõ thứ gì, cái gì đều nghe không rõ ràng. Không có cái gì là thật, không có cái gì là giả. Từng chương hoặc quen thuộc, hoặc là lạ lẫm mặt từ trước mắt lướt qua, mỗi khuôn mặt cũng có thể làm ra tương tự tươi cười. Tươi cười về sau ẩn giấu đi vòng xoáy màu đen, trong vòng xoáy truyền đến quỷ khóc sói gào. Hư hư thật thật, biến ảo khó lường, còn sống phảng phất chết rồi, chết đi phảng phất còn sống. Diệp Thiến Dĩnh chảy nước mắt nói, ta thật không biết, ta địa phương nào tổn thương nàng, ta cũng không phải là thật muốn làm như vậy a. Ngươi không có thương tổn nàng, chân chính tổn thương nàng thương tổn ngươi, là tiền, tiền, bất kể có phải hay không là đang nằm mơ, tiền vô luận ở đâu đều là chân thật nhất tồn tại. Có tiền, ngươi chính là chân thật, không có tiền, ngươi cũng là hư ảo. Ta không rõ, chính là bởi vì ngươi không rõ, ngươi mới có thể bị nàng lừa gạt sâu như vậy. Diệp Thiến Dĩnh nhắm mắt lại, nước mắt không cầm được từ mí mắt bên trong tuôn ra rơi. Ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Trần Hiểu Tùng hỏi, ngươi cứ tự nhiên, chỉ muốn rời khỏi hết thảy ta quen thuộc địa phương. Càng xa càng tốt, sao sao sao sao sao sao sao sao ngày 17 tháng 1. Thứ ba, 0:27 đêm nồng, vùng ngoại thành đường cái, Lục Tiểu Đường ngồi tại mở hướng M huyện toa thức trong xe cảnh sát ngủ gật. Lưng trong buồng xe sau đặt lấy Bạch Băng Băng thây khô. Nàng cùng Quách Hoài chia ra hành động, Quách Hoài phối hợp Lang Phường cục thành phố công an nhân viên cảnh sát. Tại Lang Phường gần đó lục soát Trần Hiểu Tùng Diệp Thiến Dĩnh hai người tung tích. Nàng thì dẫn người về M huyện lục soát. Lục Tiểu Đường tại trong mơ mơ màng màng nghĩ đến tình tiết vụ án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?